Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 81, Hải quân trung tướng gáp. A hắc hắc, thôn Phu Sa tiệc rượu sẽ trong quán rượu. Truyền ra phóng khoáng tiếng cười. Tạp chí trùng, thật là nghĩ không ra. Ngươi cái này, ngươi người này vậy mà từ tân thế giới chạy đến Đông Hải khách du lịch. 2 năm trước xin nghỉ. Vậy mà đến bây giờ mới đến thực hiện. Một cái phóng khoáng, có tóc muối tiêu lão nhân ngồi ở trong quán rượu trước quầy cười ha ha. Cười nước mắt đều chảy ra. Không thở được, quả nhiên có năm đó ta phong độ. Này này, có cái gì tốt cười? Cái gì có ngươi năm đó phong độ? Ngươi cái này lão gia hỏa. Ta nhưng là khổ cực 2 năm, mới có cơ hội thực hiện kỳ nghỉ được không nào? Shirakawa cầm lên một ly rượu, rót vào trong cổ họng, buồn bực nói, ha ha, gắp cười vui vẻ hơn, quả nhiên có năm đó ta phong độ, người hướng bản bộ báo cáo, toàn bộ là từ Tina cái kia tiểu gia hỏa giao, còn khổ cực 2 năm, ngươi còn thật không ngại nói, gắp vừa cười vừa nói, không thở được, nhớ năm đó, hắn là như vậy, hắn đặc biệt phụ trách đánh nhau đúc luyện, mà Sengoku là giúp hắn liệu sau, xử lý hết thảy sự vật. Ngươi cái này lão gia hỏa. Shirakawa cái trán gân xanh nổi lên, mang hải lâu thạch huấn luyện, mệt mỏi giống như chó chết, như vậy so xử lý văn kiện còn mệt hơn được không? Này này, đối với, đúng, Gáp tiên sinh phải tôn kính một chút. Gáp tiên sinh, người có thể không nên cười nha. Makino lướt qua ly rượu, bất mãn đối với, đúng, Shirakawa nói, thêm một ly nữa, không phải hướng cái này lão gia hỏa, hắn năm đó khi đó, chỉ sợ không thể so với ta kém, kia chiếc quân hạm mang theo hắn, bảo đảm xui xẻo, Shirakawa buồn bực nói, này, tiểu tử, nói người nào, cái gì gọi là kia tàu chiến hạm mang theo lão phu, bảo đảm xui xẻo, gáp rốt cuộc không vui. Không phải nha, Edward hải chiến thời điểm. Không biết là người nào mặt dày mày dạn xin Suru trung tướng dẫn hắn lên thuyền. Shirakawa khinh, bỉ nói. Người tên hỗn đản này. Ta đó là đi chinh phạt Roger. Chinh phạt Roger. Roger cái tên kia đối thủ. Chỉ có ta, gáp không nhịn được giận dữ nói. Kia cái vương bát đản đem loại này chuyện xấu nói ra. Ta muốn giết hắn, cát, cũng không phải giống như ta. Rảnh rỗi tại bản bộ đợi nhàm chán. Shirakawa bĩu môi, ách, gáp nghe không khỏi sững sờ. Ngơ ngác nhìn Shirakawa, sau đó cười ha ha. Người quả nhiên thừa nhận. Ồ, nguyên lai ngươi là vểnh đi công việc. Chạy đến du ngoạn, Makino đầy vẻ khinh bỉ nhìn Shirakawa. Ách, Shirakawa nhất thời kịp phản ứng. Đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800 a. Tính sai, đều là kẻ giống nhau. Một tiếng buồn buồn thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Ừ, 2 tiếng trầm đục tiếng vang. Âu phục màu xám cho trên người để mắt tới 4 đạo hung mãnh ánh sáng. Bóng mờ bao trùm trời đất. Hết, cái kia cái gì? Ta uống say. Âu phục màu xám cho nhất thời cảm giác không được. Con mắt đảo một vòng. Đi trên bàn một nằm úp sấp, bắt đầu giả chết hình thức. Hừ, 2 tên trung tướng nhìn trang chết Âu phục màu xám cho. Hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu, trố mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu đồng thời bạo xuất tiếng cười. Cạn ly, 2 chén trang bị đầy đủ rượu ly thủy tinh đụng nhau. Phát ra thanh thúy tiếng vang, sau đó đưa đến bên mép, ùng ục, với tưới một dạng, uống vào. Sảng khoái, gáp uống sạch rượu trong ly, xoa một chút dính đầy rượu dâu, lại nói Shirakawa tiểu tử, người nghĩ như thế nào tới nơi này nghỉ phép a? Ta cho người biết nói, nơi này chính là cái tốt địa phương nha, chẳng những sơn thủy được, hơn nữa còn có Makino xinh đẹp như vậy mỹ nữ mở ra quầy rượu nha, vừa có lộc ăn lại có mắt phúc, gáp cười hắc hắc nói, gáp tiên sinh a. Makino nghe Shirakawa nói, nhất thời sắc mặt Kurenai, lớn tiếng la lên, ha ha, Ta chính là nhìn cái này làm vụ yến quầy rượu. Còn có mỹ nữ lão bản nương Makino mỹ danh. Mới đi tới nơi này à. Shirakawa thuận miệng tiếp lời cười trêu nói. Hắn cũng không thể nói cho gáp. Tự mình tiến tới nơi này. Là xem hắn bảo bối kia tôn tử có thể ra biển đi. Shirakawa. Ngươi. Makino nhìn Shirakawa. Sắc mặt càng đỏ bừng. Hận không được tìm khối mà chui vào. Ta không cùng các ngươi. Một già một trẻ hai tên khốn kiếp. Makino cảm giác trái tim gia tốc. Sắc mặt đỏ bừng. Xoay người không bối. Nhanh chóng chạy đến hậu trường. Ách, hôm nay thế nào như vậy xấu hổ. Gáp nhìn chạy mất Makino. Không khỏi có chút sững sờ. Makino tuy nói không phải hắn nhìn cao lớn. Nhưng là mình đã lâu nàng rất nhiều. Đứa nhỏ này một mực rất ôn nhu. Đối đãi hải tặc cũng là tao nhã lễ phép. Cho nên rất nhiều hải tặc đều sẽ tới nơi này uống rượu. Không dám ở nơi này gây chuyện. Hôm nay thế nào như vậy xấu hổ. Nữ hải nha. Xấu hổ rất bình thường. Shirakawa nói. Bất quá. Tiểu tử. Gáp đột nhiên đưa ra một cái tay. Nắm ở Shirakawa bả vai. Làm gì? Lão gia hỏa. Shirakawa hỏi. Nói. Người rốt cuộc tới nơi này làm gì? Cũng đừng gạt ta. Gáp trầm giọng nói. Ta à. Shirakawa đưa đến bên mép rượu hơi chậm lại. Quả nhiên vẫn là không gạt được cái này lão gia hỏa. Tới tìm người. Tìm người. Gáp con mắt co rụt lại. Người nào? Chịu người nào mệnh? Tìm ai? Dĩ nhiên là ngươi bảo bối tôn tử. Còn như chịu người nào mệnh? Người nào có thể ra lệnh cho ta? Shirakawa khóe miệng một phát. Người đi ra ngoài. Gáp trừng mắt. Quay đầu. Hướng Âu phục màu xám cho nói. Phải. Âu phục màu xám cho một mực thuộc về giả chết hình thức. Nghe được Gáp nói. Nhất thời biết rõ có thể phải nói về một chút trọng yếu đề tài. Một cái lăn đứng lên. Sau đó nhanh chóng lui ra ngoài. Nắm cây đao. Thủ ở cửa. Không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Nghe lén Shirakawa cùng Gáp nói chuyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.